Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, Hạ Nặc Nặc. Lâm Tiêu không nói gì. Cái gì gọi là ta bụng đói ăn quàng? Cái gì gọi là ta ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha? Hắn không giải thích thêm, vung tay lên, che giấu theo dõi, trực tiếp đem Diệp Khuynh Nhan đè vào thang máy trên tường. Cưỡng hôn lên, độc nữ nhân, ngươi dám nghi ngờ ta, ta trước hết để cho ngươi nếm thử một chút lợi hại của ta. Lâm Tiêu bàn tay, tại Diệp Khuynh Nhan sao bên trên, trắng trợn nắn bóp, đôi môi cũng tải chộp lấy đến Diệp Khuynh Nhan trong miệng ngọt ngào hương vị. Keng, thang máy đến, Lâm Tiêu mới thả mở Diệp Khuynh Nhan, ngươi đừng tưởng rằng hôn ta, ta liền sẽ đồng ý, ngươi đối với một đứa bé biến thái hành vi. Diệp Khuynh Nhan hừ hừ suy suy, không chỉ là ta, Cẩn Nhi cùng Ngọc Giao tỷ tỷ đều là sẽ không đồng ý, lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu kéo nàng đi tới cửa một gian phòng ra, liền phải phá cửa mà vào. Ôi ôi, ngươi cũng quá bạo lực đi, ngươi loại này không đúng. Diệp Khuynh Nhan kéo giữ Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu một cước đem cửa đạp bay. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, được rồi, ngươi thần niệm cường độ không đủ, ta để cho ngươi nhìn xem bên trong chuyện gì xảy ra. Điểm ngón tay một cái, cửa phòng giống như mặt nước một dạng, lấp lóe dao động một chút, sau đó cửa phòng tựa hồ tiêu thất một dạng, hiển hiện ra trong đó đồ vật. Đây là, Diệp Khuynh Nhan kinh dị, Lâm Tiêu đã dạy nàng chiến đấu chi pháp, loại thủ đoạn này còn chưa từng có đi. Chờ đã, ngươi sẽ không đối với chúng ta dùng qua loại pháp thuật này đi. Diệp Khuynh Nhan nhẹ đập một cái Lâm Tiêu, ngươi tên sắc lang này, dù muốn hay không, Diệp Khuynh Nhan liền tự nhiên nhận định Lâm Tiêu đối với các nàng sử dụng qua loại pháp thuật này, tỉ như đối với các nàng y phục sử dụng, tại các nàng tắm thời điểm sử dụng, tại các nàng thay áo thời điểm sử dụng. Đáng ghét a, đạm nhiên nghênh hướng Diệp Khuynh Nhan xấu hổ ánh mắt. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ ta là người nào? Ta dám cam đoan, ta hết không có đối với các ngươi sử dụng qua bậc này pháp thuật. Lâm Tiêu chỉ nói, ta không có sử dụng qua bậc này pháp thuật. Hắn cũng không có nói, ta không có thấu thị qua. Hắn thấu thị, cũng không cần khiến cho sử dụng pháp thuật. Khiến cho sử dụng pháp thuật, chẳng qua chỉ là phương tiện Diệp Khuynh Nhan mà thôi. Trong phòng, Hạ Y Y ôm lấy một cái 5-6 tuổi đại tiểu nữ hài, ngồi đối diện một cái thanh niên áo đen. Thanh niên sau lưng còn đứng hai cái tráng hán khôi ngô. Là hán, Diệp Khuynh Nhan nhận ra thanh niên áo đen. Là ai? Lâm gia, Lâm Dịch. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng. Hạ Y Y tiểu thư, người cân nhắc thế nào? Người yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu nho nhỏ, muội muội của ngươi nhãn manh, ta hoàn toàn có thể trị hết. Hạ Y Y cau mày nói, Lâm thiếu gia, ngươi trước tiên chữa khỏi muội muội ta, chỉ cần ta muội muội được rồi, ngươi nói cái gì, ta đều đồng ý. Lâm Dịch trầm ngâm chốc lát, vậy như vậy đi, chúng ta đều thối lui nửa bước, ngươi trả trước một chút lợi tức. Không thể, Hạ Y Y trực tiếp bác bỏ. Lâm Dịch yêu cầu là muốn thân thể nàng, muốn nàng trả trước lợi tức. Đây chẳng phải là, Lâm Dịch hắc hắc cười lạnh. Hạ Y Y tiểu thư, nói suông bắt sói, chỗ nào dễ dàng như vậy chuyện tốt. Ngươi chính là ngôi sao siêu hạng, nếu ngươi sau khi chuyện thành công cự tuyệt chối, vậy ta có thể không chỗ nói lý. Dù sao ngươi phen cuồng, giải rác đại giang nam bắc, ta có thể không chọc nổi. Thấy Hạ Y Y trầm tư, Lâm Dịch tranh thủ cho kịp thời cơ. Hạ Y Y tiểu thư, chúng ta là từng có thành công án lệ, ngươi cũng là thấy tận mắt, chẳng lẽ ngươi liền nhớ ngươi muội muội, cả đời cũng không trông thấy quang minh sao? Ha ha, xem ra ngươi cái gọi là vì muội muội không tiếc tất cả, chẳng qua chỉ là một câu thuận miệng lời nói mà thôi. Ngươi yêu muội muội của ngươi, ta có thể chút nào không cảm giác được. Hạ Y Y muốn phải phản bác, lại không nói ra lời. Đúng vậy, vì muội muội, thân thể của mình tính là cái gì? Hạ Y Y hạ quyết tâm, muốn phải đáp ứng. Trong ngực nàng tiểu nữ hài đột nhiên nói ra, tỷ tỷ, hắn lòng không tốt, ngươi không nên tin hắn. Hạ Y Y bất tình lình biến sắc. Lâm Dịch, các ngươi lòng không tốt. Lâm Dịch cau mày. Hạ Y Y, một cô bé thuận miệng lời nói, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng? Hạ Y Y đứng dậy, nàng không tin những người khác, nhưng mà nàng tuyệt đối tin tưởng chính mình muội muội. Muội muội nàng tuy rằng nhãn manh, nhưng lại tâm tư thông suốt, có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không thấy được đồ vật. Tỷ như lòng người, muội muội nàng nói Lâm Dịch lòng không tốt, đó chính là tuyệt đối lòng không tốt. Hạ Y Y có thể đi tới hôm nay loại này ngôi sao siêu hạng, ngoại trừ thực lực bản thân, còn có là được muội muội Hạ Nặc Nặc giúp đỡ. Hạ Nặc Nặc luôn có thể nhìn thấu lòng người, cho nên nàng mới có thể sớm biết trước rất nhiều y mưu quỷ kế. Hạ Y Y sẽ phải rời khỏi. Lâm Dịch mặt chợt hiện vẻ giận, đem nàng cho ta ngăn lại. Hai cái hắc y đại hán khôi ngô trong nháy mắt chắn tại Hạ Y Y trên đường, giống như to như cột điện. Ngươi muốn làm gì? Hạ Y Y có chút cảm giác không ổn. Ta muốn làm gì? Lâm Dịch đem ly rượu trong tay đập bể, lạnh lùng nói, lão tử theo đuổi ngươi, ngươi vậy mà còn dám không đáp ứng. Ngôi sao siêu hạng, ta nhổ vào, ở trong mắt ta, ngươi cùng gái điếm không có khác nhau chút nào. Thân là võ đạo thế gia truyền nhân, gia tộc nắm giữ Lâm Vương tọa trấn, Lâm Dịch cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Một cái ngôi sao siêu hạng tại trong mắt người bình thường là như vậy chói lọi, nhưng mà ở trong mắt bọn hắn cuối cùng vẫn là một người bình thường. Lâm Dịch, ngươi dám? Hạ Y Y bị dọa. Lâm Dịch thần sắc quá mức dữ tợn, lạnh lẽo cười một tiếng. Lâm Dịch nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục với ta, ta còn có thể để ngươi qua mấy ngày ngày tốt, nói không chừng còn có thể trị hết muội muội của ngươi. Nếu không mà nói, không chỉ là ngươi, ngay cả muội muội của ngươi đều phải bị ngươi dính líu. Ta nghĩ yêu thích ấu nữ người hẳn rất nhiều ba. Ngươi ngôi sao siêu hạng thân phận ở trước mặt ta không có một chút tác dụng, ta có thể để cho ngươi hoàn toàn biến mất mà không có bất kỳ truyền thông dám báo cáo một chữ. Hạ Y Y vô cùng hoảng sợ, đối phương năng lượng thật có khổng lồ như vậy. Nàng tiếp xúc qua hào môn thế gia, cũng tiếp xúc qua đạt quan quý nhân, nhưng mà chưa từng có người nào giống như Lâm Dịch phách lối như vậy. Đáng ghét, đây Lâm Dịch, đáng chết. Diệp Khuynh Nhan không nhịn được trước rồi, nàng giơ chân lên, một cước liền đem cửa phòng đạp bay. Cửa phòng bay ngang mà ra, ầm ầm nện vào hai cái thiết tháp đại hán trên lưng, đập bọn họ thổ huyết ngã xuống đất. Là ai? Lâm Dịch giống to. Diệp Khuynh Nhan lạnh như băng đi vào, toàn thân còn quấn hàn khí âm u. Diệp Khuynh Nhan, là ngươi, ngươi dám quản chuyện ta? Lâm Dịch lạnh rên một tiếng. Diệp Khuynh Nhan, Lâm Tiêu. Hạ Y Y lẩm bẩm, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Lâm Tiêu không có để ý bên kia, Diệp Khuynh Nhan sẽ tự xử lý tất cả. Hắn đưa ánh mắt bỏ vào Hạ Nặc Nặc trên thân. Tiểu cô nương này mặc trên người màu hồng nhỏ váy, trên chân là màu trắng áo lót dài cùng thủy tinh giày. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đẹp đẽ, nàng vẻ mặt yên lặng, coi như tại khốn cảnh như vậy cũng không có lộ ra chút nào khiếp nhược biểu tình. Mà ánh mắt của nàng giống như người thường không hai,